Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5024, Tiền Lễ Hậu Binh, chương 5028, Tiền Lễ Hậu Binh, Binh, TT, nghe được Thái Hư, Trương Ngư Lão Tổ, cùng bạn tiên tử, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, Thái Hư đây là muốn đoạt ban đoạt quyền A, rất hiển nhiên. Thái Hư coi trọng Trương Ngư Lão Tổ hỗn độn chiến hạm. Cùng Trương Ngư Lão Tổ cái kia không có gì sánh kịp tốc độ. Còn coi trọng bạn tiên tử vô địch vỏ sò. Cùng 72 khỏa định Hà Thần Châu. Chỉ cần đuổi Chu Hoành Vũ. Hắn liền có thể có được hết thảy. Lạnh lùng nhìn xem Thái Hư. Chu Hoành Vũ nói. Nói như vậy. Ngươi là muốn cùng ta đối mặt thật sao? Ngoặc kép. Thái Hư nói. Hai người bọn hắn, xác thực có chỗ hơn người, đủ tư cách làm đồng bọn của ta. Thế nhưng là ngươi thì sao? Ngoặc kép, ngươi có chỗ nào, đáng giá ta nhìn với con mắt khác sao? Ngoặc kép, ngươi chỗ ỷ lại, bất quá là một thanh hỗn độn thánh khí mà thôi. Xem nhẹ thanh này hỗn độn thánh khí lời nói, ngươi tính là cái gì? Ngoặc kép, nhất làm cho ta khinh bỉ là... Biết rõ không địch nổi tình huống dưới. Vậy mà muốn cầm lợi ích. Đến thu mua ta. Ta Thái Hư. Há là có thể dùng lợi ích thu mua. Ngoặc kép. Ha ha ha. Nghe được Thái Hư lời nói. Chu Hoành Vũ lắc đầu nở nụ cười. Cái này cười. Không phải đang cười nhạo Thái Hư. Mà là tại chế giễu chính hắn. Xác thực. Đại thánh cảnh tổ cấp đại năng. Há lại dễ dàng như vậy có thể thu mua. Trên chiến trường không có được đồ vật, cũng đừng hòng từ bàn đàm phán lên đến. Hắn chỗ lấy thành công đã thu phục được Trương Ngư Lão Tổ. Cùng bạn tiên tử, không phải là bởi vì hắn cấp ra cỡ nào có sức hấp dẫn chỗ tốt. Cũng không phải hắn nhiều biết ăn nói. Trên thực tế, hắn là bằng vào trí tuệ của mình cùng lực lượng, thành công đem đối phương dồn đến tuyệt lộ, làm cho đối phương ngửi được khí tức tử vong. Bị dồn vào đường cùng về sau, bọn họ mới không thể không đầu hàng. Trương Ngư Lão Tổ là như vậy, bạn tiên tử cũng là như thế. Muốn đơn thuần dựa vào lợi ích đi thu mua đại thánh, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Đừng nói đón mua, coi như Chu Hoành Vũ muốn làm đối phương tiểu đệ, người ta đều cảm thấy ngươi không xứng a. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, ta luôn luôn lo liệu lấy tiền lễ hậu binh thói quen. Ngoặc kép, ta luôn luôn không thích không dạy mà chu. Ngoặc kép, nhưng phàm là sinh mệnh có trí tuệ, ta đều bảo trì lấy tối thiểu nhất tôn trọng. Vô luận quan hệ lẫn nhau như thế nào, ta đều sẽ cho lại chỉ cấp đối phương một cái cơ hội. Ngoặc kép, lạnh lùng nhìn xem Thái Hư. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói. Hiện tại, ta sau cùng xác nhận một lần. Người xác nhận, muốn cùng ta đối đầu sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ uy hiếp. Thái Hư khinh thường nói. Ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi bây giờ lập tức quay người rời đi. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi còn dám nhiều nói nửa câu nói nhảm. Ta một cái nuốt ngươi. Ngoặc kép, ha ha ha. Nghe được Thái Hư lời nói. Chu Hoành Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười, Chu Hoành Vũ lạnh lẽo nhìn xem Thái Hư nói. Nói thật ra, ngươi xác thực rất cường đại. Mạnh đến gần như khó giải. Ngay tại 10 hơi trước đó, ta xác thực bắt ngươi không có cách nào. Nhưng là bây giờ, ngươi hoàn mỹ hệ thống. Đã triệt để bị ta phá giải. Ngoặc kép, ngạo nghễ nhìn xem Thái Hư. Chu Hoành Vũ nói, người mới vừa nói ta không có chỗ đặc biệt, liền ỉ vào một thanh hỗn độn thánh khí. Hiện tại, người cho ta nghe cẩn thận, ta chỗ dựa lớn nhất, cũng không phải cái gọi là hỗn độn thánh khí. Ta mạnh nhất một điểm, là nghiền ép cấp trí tuệ. Ngoặc kép, tại trước mặt của ta, trên cái thế giới này, không tồn tại hoàn mỹ. Ngoặc kép, hồng hộc, trong lúc nói chuyện. Chu Hoành Vũ vung tay lên, trong nháy mắt thu hồi vô tận chi nhận, ngạo nghễ nhìn xem Thái Hư. Chu Hoành Vũ khinh thường nói, hiện tại, ta liền đứng ở chỗ này, người đến nuốt nhìn, ngoặc kép. nhà uống. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ lớn lối như thế, Thái Hư tự nhiên không có khả năng sợ hãi. Trên cái thế giới này, xác thực tồn tại rất nhiều hắn không cách nào chiến thắng mục tiêu. Thế nhưng là có thể chiến thắng mục tiêu của hắn, lại một cái đều không có. Hắn liền Hoang Cổ Tam Tổ cũng không sợ, lại làm sao có thể sợ không có danh tiếng gì Tiểu Thái Điểu. Đối mặt Chu Hoành Vũ khiêu khích, Thái Hư liền nói nhảm đều chẳng muốn nói. Thân thể vừa ẩn ở giữa, trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ cười ha hả. Trong tiếng cười, Chu Hoành Vũ ngạo nghễ đứng thẳng lên thân thể, hoàn toàn không có Khương Thái Hư để vào mắt. Ầm ầm, sau một khắc, một đạo nổ vang rung trời âm thanh bên trong, một đạo lớn như núi cao màu xám hư ảnh xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trên không. Thái Hư cái kia ngang dọc hơn 3000 mét thân hình khổng lồ, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trên không. Cái kia to lớn vô cùng, đủ để nuốt vào một cả ngọn núi miệng rộng, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. 3000 khỏa bén nhọn vô cùng cá mập hàm răng, như thiểm điện hướng Chu Hoành Vũ cắn tới. Phanh, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cá mập hàm răng cắn vào. Chỉ trong nháy mắt, liền bị cắn bạo, bạo thành một đoàn màu trắng vũ khí. Hồng hộc, sau đó, Thái Hư một cái thôn phệ xuống dưới, đem đoàn kia xương trắng nuốt vào trong bụng. Thái Hư ngạo nghễ xoạch một miệng môi dưới. Quả nhiên, tảng đá vị đạo là phi thường kém. Xác thực nói, cái này căn bản cũng không có vị đạo, không có chút nào ngon a. Ngang Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử liếc một chút, Thái Hư ngạo nghễ nói, tốt, cái kia gia hỏa đã bị ta ăn hết. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi chính là ta tôi tớ. Ngoặc kép, phi. Nghe được Thái Hư lời nói, Trương Ngư lão tổ đầu tiên là sững sờ, lập tức khinh thường xì một tiếng khinh miệt nói, ai muốn làm ngươi tôi tớ? Ngươi cái này bản thân cảm giác cũng quá người lương thiện tốt đi. Ngoặc kép, ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân? Bạng Tiên Tử cũng nhẹ gật đầu, tiếp lời nói, ngươi yếu như vậy, ngay cả ta vỏ sò đều cắn không ra, ta vì cái gì nhận ngươi làm chủ nhân? Ngoặc kép, ta nếu không phải là bị vây ở đồi núi địa cung bên trong, cái này thâm hải chi bên trong, còn thật không tới phiên ngươi xưng vương xưng bá. Ta tuyệt đối là gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, đánh cho ngươi không dám lộ diện. Ngoặc kép, oa nha nha. Đối mặt Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử lời nói, Thái Hư tức giận đến oa oa kêu to. Nguyên lai tưởng rằng một cái nuốt lão đại của bọn hắn về sau, thuận tiện liền có thể tiếp thu hai cái này tiểu đệ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, hai người này vậy mà như thế cuồng ngạo, căn bản là không có đem hắn cái này bá chủ biển sâu để vào mắt. Nhìn xem Thái Hư tức hổn hển dáng vẻ, Trương Ngư lão tổ khinh thường xì một tiếng khinh miệt, ngươi căn bản cũng không biết ngươi chọc người nào, ngươi cũng căn bản không biết bị người thông minh để mắt tới, đến cùng đến cỡ nào nhường người tuyệt vọng. Ngoặc kép, nói đơn giản, bị một cái mãng phu để mắt tới, người đánh không lại có thể chạy, tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh trốn đi, đối phương liền lấy ngươi không có biện pháp gì. Thế nhưng là bị một cái có được nghịch thiên trí tuệ nhân để mắt tới, vậy ngươi liền xong rồi. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ngươi có lẽ có thể tạm thời không nhìn hắn, thậm chí chiến thắng hắn, thế nhưng là hắn lại luôn sẽ tìm được khắc chế biện pháp của ngươi. Một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần, ai lại là hoàn mỹ đâu? Ngoặc kép, ai lại là một điểm khuyết điểm đều không có đây này? Ngoặc kép, không được bao lâu, đối phương liền sẽ phá giải ngươi hết thảy pháp thuật cùng thần thông, bằng vào trí tuệ của mình, từng bước một đưa ngươi ép lên tuyệt lộ. Ngoặc kép, nghe Trương Ngư lão tổ lời nói, Thái Hư cũng dần dần cảm thấy chột dạ. Thu phục mấy cái đại thánh làm tiểu đệ, cái này kỳ thực cũng không khó. Thế nhưng là, làm cho một tôn đại thánh, đối một người bội phục đến nước này. Làm cho một tôn đại thánh, đối một người như thế e ngại, thậm chí là kính úy. Cái này thật thật quá khó khăn. Nhiều không nói, Thái Hư liền đủ cường đại. Thế nhưng là Trương Ngư lão tổ, đối với hắn cũng chỉ có e ngại, lại không có kính úy. Có lẽ, Trương Ngư lão tổ không thể trêu vào Thái Hư, nhưng là không thể trêu vào, luôn luôn lẫn mất lên nha. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi bắt ta cũng không có biện pháp gì. Bởi vậy, e ngại là có, nhưng là kính úy, lại thật không cần. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ, Trương Ngư lão tổ không chỉ có riêng là e ngại, thậm chí đều không chỉ là kính úy, thậm chí có thể dùng kính như quỷ thần để hình dung. Cần thiết hay không? Nhìn xem Thái Hư cái kia kinh nghi bất định bộ dáng. Trương Ngư lão tổ cười ha ha nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi vẫn là trước xác định một chút, ngươi thật giết chết hắn sao? Ngoặc kép, nghe được Trương Ngư lão tổ lời nói, Thái Hư đầu tiên là sững sờ. Sau một khắc, tại Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử nhìn kỹ, Thái Hư nguyên bản liền to lớn vô cùng thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc to ra lớn lên. Hết chương.